Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2339, Long khí. Duy nhất cơ hội, tựa hồ không muốn tại trên người mình nhiều nói. Quảng Thành Tử rất nhanh liền đem cái đề tài này đánh trì. Ngươi nhanh mang theo Tiểu Yểm rời đi nơi này. Ngươi không phải Tiểu Ất, Lý Thái Ất. Coi như giải quyết lần này nguy cơ, không có thần vũ cảnh tu vi cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của thiên. Đến cuối cùng chỉ là phí công mà thôi. Ta sẽ giúp các ngươi che đậy thiên cảm giác, sống qua cái này kỷ nguyên. Đến cuối cùng, các ngươi cũng có thể tự tại trường tồn. Đến lúc đó, thiên cũng chưa chắc sẽ lại chú ý tới ngươi. Quảng Thành Tử trầm giọng nói. Cũng không phải là hắn vô tình, chỉ là sớm đã nhìn thấu. Có một số việc biết rõ không thể vì nhưng như cũ không ngừng dãy giụa. Cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình càng phát ra thống khổ mà thôi. Tiểu Ất, Thánh Hoàng đã từng cũng đã đến nơi này. Vương Dung nheo mắt, lập tức đã nhận ra một chút nhạy cảm tin tức. Ngươi sẽ không cho là mình là nơi này duy nhất khách tới thăm a? Nếu thật là dạng này, cái kia cái lối đi bên trong bia đá lại là từ đâu mà đến? Quảng Thành Tử trầm giọng nói, thật giống như tự thuật một kiện tầm thường nhất sự tình. Đáng tiếc, Tiểu Ất đứa bé kia là ta gặp qua thiên phú nhất chắc tuyệt. Cũng là có khả năng nhất cải biến đây hết thảy. Năm đó hắn đi vào thế giới này còn chỉ có mười mấy tuổi. Dĩ nhiên lập tức liền đã nhận ra ta tồn tại ở trên người hắn. Ta cảm nhận được cái khác người vĩnh viễn sẽ không có cái chủng loại kia ý chí cứng cỏi. Thiên phú kinh người, còn có kiên trì không ngừng cố gắng cùng ngộ tính. Ta truyền thụ hắn võ công, từng bước một nhìn xem hắn trưởng thành. Ở trên người hắn, ta thấy được chưa bao giờ có hy vọng. Hắn là trước nay chưa từng có, khả năng nhất đánh bại thiên người. Chỉ cần đạt được thần vũ cảnh, thiên liền vĩnh viễn không cách nào thao túng chúng sinh. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn cũng thất bại. Nói xong lời cuối cùng, Quảng Thành Tử ngẩng đầu lên, thật sâu thở dài, thần sắc cô đơn vô cùng. Oanh, tựa như một tảng đá lớn rơi xuống. Vương Dung nhìn trước mắt Quảng Thành Tử, trong lòng sóng cả mãnh liệt, kinh hãi vô cùng. Thánh Hoàng, Thánh Hoàng cũng từng đến nơi đây gặp qua Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử dĩ nhiên dạy qua Thánh Hoàng võ công. Tin tức này tới quá rung động, quá đột ngột. Tại Thánh Hoàng một đời, chưa từng nhắc lên việc này. Thậm chí liền hắn lưu cho mình di vật bên trong cũng chưa từng đề cập tới việc này. Cứ thế tại Vương Dung nghe được tin tức này, có như vậy một sát na, trong đầu một mảnh trống không. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Tây Lăng liền trong hoàng cung, lấy Thánh Hoàng đến gần vô hạn thần vũ cảnh tu vi. Không có khả năng đối với gang tấc bên bờ phát sinh sự tình không biết chút nào. Thánh Hoàng biết Quảng Thành Tử mới bình thường, không biết mới khác thường. Ta biết Tiểu Ất chọn chúng ngươi, cũng biết ngươi trên người có cùng cỏ nhỏ đứa bé kia giống nhau một vài thứ. Bất quá không có ích lợi gì, ta đã chứng kiến quá nhiều lần loại này mù quáng hy vọng. Nhưng mà cuối cùng mang tới chỉ là một lần lại một lần bi kịch mà thôi. Rời đi nơi này đi, từ bỏ đây hết thảy, ta không hy vọng Tiểu Ất trên thân phát sinh sự tình tái diễn. Quảng Thành Tử mở miệng nói, Vương Dung không nói gì, chỉ là trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Một tích tắc này cái kia, hắn đột nhiên có loại cảm giác, cái kia lạnh lùng cứng nhắc, bất cận nhân tình đế sư, chỉ là giả vờ, trước mắt cái này mới thật sự là Quảng Thành Tử, mà lại Vương Dung trong lòng có một loại cảm giác, trong lòng của hắn nhất định có rất nhiều bí mật, lối đi kia bên trong các hướng các đời từng khối bia đá, chính là từng cái chứng kiến, tiền bối. Ta không sẽ rời đi nơi này có ta người thân cận nhất, bằng hữu, lão sư, người nhà, còn có yêu mến giai nhân. Nếu như ta bỏ xuống bọn hắn, một mình sống tạm, như thế cùng chết có cái gì khác nhau? Vương Dung thẳng tắp thân thể, đột nhiên nghiêm mặt nói, một khắc này, hắn nhớ tới bỏ qua tính mạng, đem chỗ có hy vọng ký thác cho mình Đại La Tiên Quân. Cũng nhớ tới Lâm Trung nhờ mạng, đem đại đường Giang Sơn, ngàn tỷ an nguy của bách tính giao phó cho chính mình Thánh Hoàng. Còn có kiếp trước cùng một chỗ đẫm máu phân chiến mấy trăm ngàn huynh đệ. Tất cả mọi người đều không có chút nào bảo lưu tín nhiệm hắn. Trợ giúp hắn, nếu như liền một người như vậy chạy trốn, hắn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Như thế sống lại một lần, lại có ý nghĩa gì? Quảng Thành Tử kinh ngạc nhìn Vương Dung, thật lâu nói không ra lời. Lờ mờ bên trong, một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Hắn đột nhiên nhớ tới, đã từng có người giống như Vương Dung, ngồi xếp bằng ở trước mặt của hắn, một mặt trịnh trọng nói lời giống vậy. Một cái, hai cái, vẫn là ba cái, hoặc là càng nhiều càng nhiều. Chỉ là đến cuối cùng, bọn hắn hết thảy đều đi, lại chưa từng trở về. Một tích tắc này cái kia, Quảng Thành Tử trong lòng đột nhiên có loại vô tận bi thống. Vì cái gì mặc kệ hắn như thế nào khuyên, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không có người nghe vào. Cái này đến cái khác che giả măng mọc, tái diễn đồng dạng vận mệnh. Tiền bối, tiền bối, một trận như xa như gần. Loáng thoáng tiếng kêu bỗng nhiên từ trong tai truyền đến, gọi trở về Quảng Thành Tử tâm thần. Quảng Thành Tử lần nữa thấy được tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi. Tiền bối, bất cứ chuyện gì đều có ứng đối phương pháp, không có khả năng tồn tại không cách nào phá giải đồ vật. Nếu thật là dạng này, trời cũng sẽ không bị người phong ấn. Tiền bối, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Vương Dung tràn đầy thành khẩn nói. Quảng Thành Tử đối với thiên hiểu rõ vô cùng, thậm chí rất có thể là trên thế giới này chân chính thấy rõ thiên bí mật người. Nếu như nói trên thế giới này có lại chỉ có một người biết đối phó thiên cung biện pháp, như vậy người này nhất định chính là trước mắt Quảng Thành Tử. Vương Dung tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Lão sư, xin ngài giúp bang chủ người đi. Tiểu Yểm cũng ở bên cạnh cầu khẩn nói. Chủ nhân đã nói, liền tuyệt đối sẽ không rời đi. Quảng Thành Tử nghe vậy, thở dài một tiếng, nhắm đôi mắt lại, khẽ động không động. Một hồi lâu sau, một thanh âm mới lần nữa tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Còn có một cái biện pháp có thể phá mất thiên cung. Nghĩ biện pháp tiến vào thiên cung nội bộ, từ nội bộ phá hoại thiên cung. Nhưng là loại phương pháp này nguy hiểm trùng điệp, tỷ lệ thành công cực thấp cực thấp. Coi như ngươi có cơ hội đi vào, cũng không nhất định có thể làm được. Đến cuối cùng, cũng chỉ là uổng đưa tính mạng mà thôi. Xin tiền bối chỉ điểm. Vương Dung đại hỉ, liền vội hỏi nói, hắn cảm giác không có sai. Quảng Thành Tử xác thực biết đối phó thiên cung phương pháp. Cho tới nguy hiểm, vậy căn bản không phải hắn cân nhắc đồ vật. Một đi ngang qua đến, cái kia một lần không nguy hiểm, mà lại trong tay hắn còn có thiên nhất muốn lấy được tận thế ấn ký. Coi như hắn không đi tìm thiên, trời cũng nhất định sẽ chủ động tìm hắn, đối phó hắn. Thiên cung là thiên bản mệnh pháp khí, thiên luôn luôn của mình quý, cho dù là chữ thái bối cường giả cũng không có duyên gặp một lần. Mà lại hắn còn thiết trí cấm chế dày đặc, mặc kệ là từ ngoại bộ phá hoại vẫn là tiến vào nội bộ, gần như không có khả năng. Quảng Thành Tử trầm giọng nói. Vương Dung cùng Yểm Thú hai mặt nhìn nhau, nửa câu đều nói không nên lời. Dựa theo Quảng Thành Tử thuyết pháp, tiến vào thiên cung nội bộ chẳng lẽ không phải căn bản không có khả năng? Ta lời nói vẫn chưa nói xong. Thiên cho mình lưu lại một cái thông đạo, chỉ cần dọc theo cái kia cái lối đi liền có thể đi vào thiên cung nội bộ. Cái thông đạo này mặc dù là thiên vì chính mình thiết lập, nhưng muốn đi vào trong đó cũng không có khó như vậy, bởi vì tiến vào bên trong điều kiện chỉ có một cái. có long khí là được. Quảng Thành Tử nói, long khí. Vương Dung lông mày nhíu lại, rất là kinh ngạc. Tiền bối, ngài là chỉ đế vương chi khí. Từ cổ đến nay, thân có long khí người, trừ thiên tử, còn có phản vương, tỉ như An Lộc Sơn. Không sai, trên lý luận, có thể tiến vào thiên cung người, trừ thiên, toàn bộ thế giới có lại chỉ có một người. Xung quanh chư quốc quân vương không tính là nắm giữ long khí. Quảng Thành Tử nghiêm mặt nói, từ Quảng Thành Tử trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Vương Dung kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Quảng Thành Tử mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng. Trừ thiên bên ngoài, có thể tiến vào thiên cung cũng chỉ có hoàng cung bên trong tân hoàng Lý Hanh. Thế nhưng là, vì cái gì? Thiên chỉ sợ là thế giới loài người vô số cái thế kỷ đến nay cường đại nhất người. Tựa như chính hắn nói, hắn là thần, lấy thiên cẩn thận cùng cường đại, vì sao lại cho mình bản mệnh pháp khí lưu lại dạng này sơ hở? Khiến cho trừ hắn ra, còn có cái khác người có thể tiến vào bên trong. Lý Hanh mặc dù là chân long thiên tử, nhưng hắn tu vi hiện tại còn chỉ có thánh võ cảnh. Vương Dung thực sự không nghĩ ra được, hắn cùng thiên ở giữa có liên hệ gì? Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, bởi vì tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, thiên nguyên bản là thế giới này sớm nhất đế vương. Quảng Thành Tử trầm giọng nói, cái gì? Vương Dung nghe vậy, toàn thân kịch chấn, trong mắt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Về thiên lai lịch, là cái kia kỷ nguyên người. Cái gì thân phận, một mực là bí mật đoàn, liền liền đi theo thiên sớm nhất thái lạc. Cũng là như lọt vào trong sương mù. Cũng không rõ ràng, liền thái lạc đều không biết lai lịch của hắn. Lại càng không cần phải nói cái khác người. Nhưng là Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, thiên ban đầu thân phận dĩ nhiên là thiên tử, thống trị thế gian quân vương. Cái kia một sát na, Vương Dung trong lòng liên tiếp, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, thiên vì cái gì tự xưng chấm thiên sáng tạo kiện pháp khí này thời điểm cho là mình vương triều có thể vạn cổ trường tồn, vĩnh rủ xuống bất hủ. Căn bản không có nghĩ tới về sau vô số kỷ nguyên hưng diệt, triều đại quật khởi, long khí sớm đã không phải hắn chuyên môn đồ vật. Quảng Thành Tử ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Trời xui đất khiến, thiên tạo thành thiên cung lưu lại một cái sơ hở. Bất quá mặc dù như thế, đối với ngày qua mà nói, cái này cũng không tính được lỗ thủng. Bởi vì trừ hắn, toàn bộ thiên hạ ngàn tỷ chúng sinh, cũng chỉ có một người có thể tiến vào bên trong. Nghe xong Quảng Thành Tử tự thuật, Vương Dung lập tức nhíu mày. Dựa theo Quảng Thành Tử ý tứ, có thể tiến vào thiên cung người trừ thiên bên ngoài, cũng chỉ có đại đường hoàng đế Lý Hanh một người. Như thế cũng có thể giải thích kinh sư bên trong nhiều người như vậy, vì cái gì chỉ có Lý Hanh một người không nhận thiên cung ảnh hưởng, vẫn như cũ nhớ phải tự mình. Bất quá mặc dù như thế, lấy Lý Hanh tu vi hiện tại, tuyệt không có khả năng phá hoại thiên cung. Nói một cách khác, thiên cung căn bản không có khả năng bị phá hỏng. Tiền bối, không có những phương pháp khác sao? Vương Dung cau mày, trầm giọng nói, muốn đi vào thiên cung, long khí là duy nhất phương pháp. Quảng Thành Tử chém đinh chặt sắt nói, thế nhưng là, chủ nhân hắn căn bản không phải cái gì thiên tử. Tiểu Yểm cũng ở một bên nói, vấn đề này tựa hồ để đám người lâm vào ngõ cụt. Ai nói hắn không có? Nhưng mà Quảng Thành Tử lại làm cho người kinh ngạc không thôi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh khóa chặt trên người Vương Dung. Ta sở dĩ nói cho ngươi những này, tuyệt không phải không có có nguyên nhân. Mặc dù không biết ngươi làm được bằng cách nào, nhưng trên người ngươi quả thật có chân long thiên tử mới có long khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.